Chào mọi người, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn qua tập số 313. Buổi tối qua thì mình không đọc được, có thông báo trên fanpage MC Tiên Phong Official. Mình dạo này cuối năm cũng khá là bận, để anh em thông cảm nhé. Bạn nào mà chưa like fanpage của Phong thì các bạn vào like fanpage của Phong trên Facebook nhé. Xin chào Trung Đức, chào Oromavien, chào Thùy Thùy, Cường Hoa, Vũ Ngọc Nam, Bắp Cải, Phúc Phạm. Hôm qua bận gì thế anh? Hôm qua mình đi làm về muộn. Huy Thần MTP, Quyết Ly, Trường Vũ, Phong Nhị, Hải Long, Mạc Tình Duyên, Huỳnh Nguyễn, Hương Nguyễn, Bình Luận Tự Do, Phong Nam, Trần N1, Quốc Dũng, Vũ Tần HD, Tiên Vũ, Bắp Cải, Viên Chế Lan. Em đang nghe Thâu Thiên Chỉ Đạo. Thâu Thiên Chỉ Đạo là cái bộ nhiều view nhất của mình ấy, gần nhất thôi, thu Hắc Tây Du thôi. Khá là hay. Tính cách của nhân vật chính nó cũng khá là thẳng tính và sát phạt. Phương Hành ấy. Chúng ta vào tập truyện nha, và chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Mọi người nghe Mạnh Hạo, những cái sợi dây nhân quả của Mạnh Hạo thì mọi người có nhớ đến cái bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng mà cái phần ngoại truyện mình đọc không? Có cái bình ấy. Ông Mạnh Hạo để lại cái bình đúng không? Cái bình trong đó là Mạnh Hạo để là cái gì mà muốn nhiều tiền đúng không? Thì ông cái ngoại truyện của Nhất Niệm Vĩnh Hằng mà ở trong những chương đầu của Tam Thốn Nhân Gian mình có đọc ấy. Thì ông Bạch Kiều Thuần ông nhặt được cái của ông Mạnh Hạo đúng không? Ông Mạnh Hạo để cả cái cấm nhân quả. Ông Bạch Kiều Thuần ông biết. Nếu mà có cơ hội thì sau bộ truyện này mình có thể mình sẽ đọc Tam Thốn Nhân Gian. Những cái này xem lại cái tác quyền của bên dịch giả cũng như là bên Qua Ca xem mình có được đọc hay không. Thì có lẽ mình thông báo sau nhé. Bảo Nguyễn đợi nguyên đêm hôm qua. Bảo Nguyễn like fanpage MC Tiền Phong số giúp mình nhé. Đang nghe Tôn chẳng có xích tâm. Đúng rồi, xích tâm nó rất là sâu. Xích tâm nghe nhiều rồi thì nó khá là chất. Có xích tâm nhé. Vào thôi. Ngồi lên thiên một tí. Giờ này mình đi làm về muộn. Quần áo vẫn đi làm này. Đã thay đâu. Chưa tắm giặt gì luôn. Yêu Tôn tập 313. Trên thực tế là từ một khắc Mạnh Hạo đánh chết 64 người xuất hiện kia, tên quán đã xuất hiện ở trên Kim Môn Thạch Bi. Kim Môn Thạch Bi xếp hạng 1.000 người, chỉ có điều top 100 ánh sáng 10.000 trượng, mà ngoài trăm tên ra lại là ảm đạm đi không ít. Thậm chí nếu không cẩn thận đi xem cũng không nhìn ra được, cần thần thức quét qua mới có thể thấy rõ. Tên của Mạnh Hạo lần đầu xuất hiện ở vị trí 997. Nếu đổi lại là một lúc khác, có rất ít người chú ý. Đại đa số ánh mắt đều là ở top 100. Sau top 100 sẽ là... Sau top 100 có lẽ cũng sẽ đi xem, nhưng mà tận hơn 900 tên. Mặc dù cũng có huy hoàng, nhưng mà sẽ không khiến cho chấn động quá lớn. Nhưng mà giờ này, bốn phía hơn 10.000 người đều đang mắt không chớp nhìn bia đá. Lập tức liền có người thấy được cái tên Mạnh Hạo xuất hiện, vị trí 997. Đây cũng quá là nhanh đi. Hắn đi vào lúc này mới có bao lâu chứ? Lập tức có đệ tử Cửu Hải Thần Giới đã nhìn thấu đầu mối, thất thanh lên tiếng. Dần dần mọi người đều nhận ra vấn đề này. Từ khi Mạnh Hạo biến mất tại Kim Môn Thạch Bi cho đến khi tên xuất hiện, thời gian không đến một nén nhang. Thậm chí trong lúc bọn hắn đang nghị luận, tên của Mạnh Hạo liên tục nhún nhảy từ 990 trực tiếp thành 831, nhưng không có dừng lại. Lần nữa nhún nhảy, lần này rõ ràng là từ 831 biến thành 498. Tiếng động ồ lên ngập trời. Từng ánh mắt giật mình,